Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiểu Hy bắt đầu vặn vẹo cánh tay muốn dãy ruộng, thế nhưng cô lại đánh không lại sức lực của con trai. Một lần nữa bị hắn kéo đi, rồi tiếp theo bị đẩy vào chỗ ngồi. Xem ra chống cự không có hiệu quả, cô liền ngồi ở chỗ đó phát sinh sự hờn dỗi. Mà khi Trác Duyện ngồi xuống, ở trên ghế lái bắt đầu rất bị khởi động xe rời đi, thì cô đột nhiên thò tay chuyển động cái chìa khóa xe tắt đi. Cô làm cái gì vậy chứ? Trác Duyện nhịn không được mà cất lời gầm nhẹ. Em đã nói rồi, em mới không muốn về nhà. Tiểu Hy rưng rưng ánh mắt kêu to. Cô rù đầu xuống, hai tay gắt gao nắm chặt lằn váy. Toàn thân không ngừng mơ hồ phát run, giống như đang hồi hộp, lại giống như đang chờ mong điều gì. Yêu cầu này có phải là quá điên cuồng hay không? Nhưng cô không cố nhiều như vậy. Ban đầu quyết định không muốn tới, không phải là ôm chặt theo liều lĩnh tâm tính hay sao? Vậy thì bản công cô muốn như thế nào? Cha dậy trừng mắt nhìn cô, không hiểu cô khó chịu cái gì. Đã không biết uống rượu lại còn muốn học người ta uống rượu, lại là rượu phẩm chất không tốt. Cô rốt cuộc là muốn đi tới nơi nào mới có thể làm cho người ta không lo lắng cho cô đây? Em... Tiểu Hy đang nói đột nhiên một phen ôm cổ của hắn, đem cô mặt chôn ở cần cổ của hắn rồi nói to. Cha dậy à, anh nói cho em biết có được hay không? Em nên làm cái gì bây giờ? Em muốn buông tha cho anh nhưng lại không thể. Em rõ ràng không nỡ buông tha cho anh. Thực là không thể buông tha cho anh được. Anh bảo em có được hay không? Anh bảo em nên làm thế nào bây giờ có được hay không? Em thật sự là không biết nên làm thế nào bây giờ cả. Cha dễ càng người cứng ngắc, mặc cho cô ôm. Chỉ một chốc lát sau liền cảm nhận được. Ở trên cổ là một mảng ướt át. Hắn biết rõ, đó chính là nước mắt bất lực của cô. Anh muốn làm thế nào, em đều theo anh cả. Anh muốn đám hỏi, em cũng theo anh. Anh bị hiểu lầm, em có thể đi giải thích. Anh muốn làm thế nào em đều giúp anh. Nhưng mà như vậy anh vui vẻ chứ? Nói tới đây Tiểu Hy rơi lệ không dứt, lại vẫn nghẹn ngào rồi lại nói tiếp. Anh xem mắt, hôm sau em đi tìm Triệu tiểu thư, em cái gì cũng cùng với cô ấy giải thích qua. Người ta đối với anh còn rất là có thiện cảm. Anh muốn mối quan hệ tâm nguyện em đều có thể đạt được. Em cần phải giúp anh vui vẻ không phải sao? Chỉ cần anh bất luận làm cái gì em đều ủng hộ anh cả, cho nên anh vui vẻ có đúng hay không? Chính là vì cái gì em lại cảm thấy khổ sở chứ? Cha dậy à, em không muốn buông tha cho anh đâu. Sau khi nói xong, cô căn bản muốn nói năng lộn xộn, bị thương đến không thể là chính mình. Cha dậy lại một lần nữa bị cô đem chân tình này nói rõ, làm cho khiếp sợ. Tại giờ phút này tim của hắn giống như là nước biển mãnh liệt mênh mông, suy nghĩ trở nên rối loạn, không có cách nào thoát khỏi tương tư. Hắn nhìn cô, phát hiện nước mắt của cô giống như là nước biển, như là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt không ngừng chảy xuống hai má. Một giọt nước mắt, một lần rồi theo một lần, nhéo đau đớn hắn. Đừng khóc nữa có được hay không? Hắn không thích an ủi người khác, nhất là người con gái khóc ở trước mặt, chỉ có thể không lưu loát vươn ra những lời này. Thầy cô vẫn ngăn cản không được nước mắt, hắn có vẻ sắp luống cuống tay chân. Bàn tay to vụng về phất nhẹ qua mái tóc dài đến eo của cô, khàn khàn giọng nói nhỏ. Đừng khóc nữa, có được hay không? Chỉ cần cô không khóc, tôi làm cái gì cũng có thể. Nói xong Trác Duyện giật mình, hắn không thể tin được chính mình lại có thể nói ra những lời này. Ngay tại thời gian Trác Duyện xuất thần, Tiểu Hy đã muốn dừng lại nước mắt. Cô ngừng theo mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú sững sờ của Trác Duyện, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên. Hôn em. Trác Duyện hoàn hồn không dám tin mà trợn mắt nhìn cô. Anh hôn em sẽ không khóc nữa. Tiểu Hy lầm bầm. Cô thật sâu đưa mắt nhìn hắn, chậm rãi tới gần đôi môi đỏ mọng, gần sát bên môi hắn thấp giọng nói. Anh không nói một lời nào có nghĩa là chấp nhận. Rất nhanh tiếp theo cô liền hôn lên môi hắn. Làn môi của Trác Duyện hơi lạnh, đúng là lạnh như băng. Tiểu Hy lấy đôi môi ấm áp của mình sưởi ấm cho nó. Làn môi chưa từng bị bất cứ người nào lây dính qua, một tấc rồi lại một tấc, nghề ngô giữ lại nhiệt tình, giữ chặt lấy đôi môi của hắn. Đầu lưỡi mềm nộn sợ hãi thăm dò vào trong miệng hắn, chậm rãi lướt qua mỗi một tấc. Làn môi ngọt ngào của cô làm cho Trác Duyện bị hãm thật sâu. Cho dù hắn đã chia tay, nhưng cũng không cách nào để cô ra được, bởi vì rất là quyến luyến mùi vị bị cô hôn môi. Hắn dần dần nhắm mắt lại, tại lúc cô thẹn thùng mà thu hồi đầu lưỡi bướng bỉnh, đồng thời bàn tay to từ sau gáy cô áp hướng tới chính mình. Đổi lại hắn chủ động đem nụ hôn nóng bỏng thiêu cháy giữa hai người tới mức điểm cao nhất, bắt đầu thiêu hủy. Mãi cho đến khi bọn họ đều sắp không thở nổi, Joseph mới buông cô ra, làm cô ổn định lại. Bởi vì nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net